Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Ngoài Cổng Có Ma, tác giả Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn gần đây xuất hiện ở trên kênh Xóm rất là nhiều tập truyện rồi. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện trước đây thì hãy vào ở trên kênh Xóm, rồi vào danh sách phát của Mạnh Tuấn, chúng ta tìm lại những câu chuyện trước đây mà chưa nghe để nghe lại nhé. Và quý thính giả nếu như thấy yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn, hãy ủng hộ cho Mạnh Tuấn bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì Thi để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Buổi đêm tại làng Cốm, trời mưa tí tách, mang theo hơi gió se se lạnh thổi qua, làm cả người ông thầy đồ dạy học hơi rung lên. Thầy đang chậm rãi bước trên con đường đất cuối làng, đôi dép tre dẫm in hằn lên lớp đất nhão. Thầy khoác trên người một tấm áo được đan bằng lá cọ, đầu đội nón lá, đang chậm chạp bước đến khóm tre rậm rạp ngay cạnh cái giếng làng. Đến nơi thầy dừng lại, đầu ngó nghiêng xung quanh. Trời đêm đen như mực, lại thêm mưa gió nên chẳng có ai qua lại giờ này. Khi chắc chắn không có ai, thầy đồ mới thở dài một hơi, sau đấy cẩn thận đi lại cạnh mép giếng, đưa tay sờ vào thành giếng làm gì đó. Rất nhanh thầy rút ra khỏi mép giếng một viên gạch cũ, rồi lập tức đặt một túi vải màu vàng đã được bọc kín nhét vào bên trong. Sau đó vội vàng đặt viên gạch về chỗ cũ. Xong xuôi thầy lặng lẽ đứng dậy, lợm khợm đi theo đường cũ trở về nhà. 10 ngày sau. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính thương cận tập tương diễn. Tại lớp học đầu làng, lũ trẻ đồng thanh theo lời của thầy đồ. Thầy ngồi trên đầu bục giảng, hài lòng nhìn mấy đứa học trò gật gù. Các trò có hiểu hai câu này có ý nghĩa là gì không? Mấy đứa trẻ nhìn nhau rồi bàn luận. Duy chỉ có một đứa ngồi ở cuối góc lớp, ăn mặc hơi rách rưới, mặt mày nhỏ nhem, đang thẫn thờ nhìn qua khóm tre xa xa như đang để tâm tới điều gì đó. Tất nhiên thầy đồ vẫn để mắt tới đứa trẻ này. Ông chậm chạp bước tới, rồi dừng lại bên cạnh mấy đứa trẻ. Mão, đang trong giờ thầy giảng, trò lại nhìn đi đâu vậy? Hôm qua mẹ trò có đến gặp thầy, xin cho trò học. Thầy biết gia cảnh nhà con khó khăn nhất làng, nên mới nhận vào, hy vọng trò học được của ta đôi ít chữ nghĩa. Nhưng không vì vậy mà trò lơ đãng việc học được. Đứa trẻ giật mình, vội vàng cúi đầu. Thưa thầy, con... Đứng dậy! Đột nhiên thầy đồ quát lên, sau đấy nói tiếp. Đọc lại hai câu vừa học cho thầy. Đứa trẻ tỏ ra sợ sệt, chục ánh mắt đang ngước nhìn vào nó, đầy vẻ khinh thường. Đây cũng không phải là lần đầu thằng Mão nhận được ánh mắt như vậy. Bởi trong cái làng này, chẳng ai xem mẹ con nó ra gì cả. Một phần là do nhà nó nghèo, cũng một phần do xuất thân của nó. Cả cái làng này ai cũng biết chuyện mẹ Mão không chồng mà đẻ ra nó. Ông bà ngoại của Mão cũng là người trong làng, nhưng đã cắt đứt quan hệ từ ngày mẹ Mão có chữa chưa lâu. Ngay cả cháu mình, ông bà cũng chẳng nhận. Hai người ấy cũng về nơi suối vàng cách đây mấy năm rồi. Ngay cả nén nhang thắp cho ông bà, hai mẹ con Mão cũng không được phép. Bởi vậy cả hai phải ra khỏi làng, sống trong một căn nhà tranh gần bìa rừng suốt 10 năm nay. Trời sinh voi sinh cỏ, tuy cuộc sống có vẻ thiếu thốn đủ bề, nhưng Mão giống như được trời nuôi, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cũng không đến mức quá gầy gò sơ xác. Hơn nữa, nó lại rất hiếu học, thường xuyên lẻn đến chỗ dạy học của thầy đồ nghe lén. Thầy đồ cũng nom thấy mấy lần, nhưng không đuổi. Thấy con mình hiếu học, cô Lụa mẹ của Mão đêm qua mới ra mặt xin cho con được thầy kèm dạy. Không ngờ thầy Đồ lại đồng ý luôn, không hề do dự. Tất nhiên là không lấy của cô Lụa đồng nào. Lúc này trong lớp học, mấy đứa trẻ nhìn nó biểu môi chế giễu. Cái thứ như mày nên đi theo mẹ mày ăn xin đi. Học hành làm gì? Đầu đất như mày một chữ cũng không vào nổi nữa. Tao nói đúng không chúng mày? Đúng đúng đúng. Cái thứ con... Im lặng. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Ai không học thì có thể về. Thầy Đồ bỗng nhiên trợn mắt quát lên, khiến mấy đứa kia sợ hãi, im thinh thích. Sau đấy thầy quay sang bảo Mão. Nếu con không trả lời được thì thầy cũng không còn cách mà phải đuổi con về thôi. Mão rưng rưng nước mắt, nó nghiến răng nắm chặt tay, sau đấy mở miệng đọc rành mạch. Nhân chi sợ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Từng chữ thốt ra rất rõ ràng. Thầy Đồ nghe xong thì gật gù, đưa tay xoa đầu thằng bé. Tròn ngồi xuống đi, lần sau không được lờ đãng như thế nữa. Thôi, các trò nghe ta giải thích hai câu. Thầy còn chưa kịp nói xong, Mão đột nhiên đưa tay kéo áo thầy lại, nói khẽ. Thầy ơi, cho biết nghĩa của nó rồi, thầy cho con về trước được không? Mẹ con... Thầy quay sang ngạc nhiên nhìn nó, sau đấy mỉm cười, tỏ vẻ không tin, rồi nói. Trò biết à? Được, trò giải thích được à. Ta cho trò về sớm. Mão gật đầu, sau đấy nhìn chằm chằm thầy mà nói. Con người sinh ra, bản tính ban đầu giống thiện và tốt lành. Khi lớn lên gặp nhiều cái xấu, khiến tính cách thay đổi. Tính ác có thể phát sinh. Do đó cần phải luôn được giáo dục, giữ gìn và rèn luyện cho đời sống lành mạnh, thì tính lành mới giữ được và phát triển. Để tính ác không có điều kiện nảy sinh, bản thân mỗi người cũng phải luôn luôn không ngừng học hỏi, hướng tới cái thiện, tránh xa điều ác. Mão nói rõ rành mạch, không đứt quãng chỗ nào, làm cho cả lớp học đều ngơ ngác nhìn nó. Ngay cả thầy Đồ cũng phải giật mình đứng hình mất mấy giây. Thấy thầy không có phản ứng, nó mới cất giọng nói khẽ. Thầy, con về được chưa ạ? Được, được. Thầy vừa dứt lời thì Mão đã chạy như bay ra khỏi lớp, hướng về cái bụi tre nó nhìn lúc nãy. Thầy Đồ hơi nhíu mày nhìn theo, sau đấy lắc nhẹ đầu, rồi tiếp tục chỉ dạy đám trẻ. Tối hôm ấy, thầy Đồ ngồi bên cạnh bàn tre, tay lật từng trang trong cuốn Tam Tự Kinh, mà trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc vì sao thằng Mão lại hiểu nghĩa của hai câu lúc chiều như vậy. Rõ ràng trước nay thầy chưa có dạy cho đám trẻ, hôm nay mới là lần đầu. Vậy thì thằng Mão nó học ở đâu? Mẹ nó thì tất nhiên không phải, bởi cô Lụa đâu có biết chữ. Đang mãi mê suy nghĩ thì cô Hoa bê chén trà nóng đi tới. Cô đặt nó xuống bên cạnh bàn, sau đó nói nhỏ với chồng. Thầy nói sao hôm nay trông mệt mỏi thế? Hay là nghỉ sớm đi, trời cũng khuya rồi. Thầy Đồ nhìn vợ, sau đấy vội lấy lại vẻ tự nhiên mà tươi cười. Không có gì, mình vào buồng ngủ trước đi, lát tôi vào. Vợ ông lắc đầu, bà thở dài một hơi, quay lưng đi về phía phòng ngủ mà ngã lưng nằm xuống. Khoảng một lúc sau, khi vợ đang ngủ say, thầy Đồ nhấp nhẹ ngụm trà, rồi ngước ra ngoài hiên, tay không quên với lấy cây đèn dầu, một mình đi ra ngoài đó. Đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái ẩn ương, từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Thầy lặng lẽ rời khỏi nhà của mình, rồi đi trên con đường đất dẫn tới lớp học. Lớp của thầy nằm bên cạnh đình làng, trên một khu đất trống. Bên cạnh là một cái ao nhỏ, nơi có mấy bụi mùng cao gần nửa thân người mọc lên hai bên bờ. Thầy dừng lại trước bờ ao, đặt cây đèn dầu ở đấy, rồi ngồi xuống như đang chờ đợi ai. Từng làn gió lạnh thổi qua manh áo mỏng, làm thầy đồ rung lên từng đợt. Hai tay thầy ôm vào nhau, không khỏi suýt xoa. Hôm nay trời lạnh quá. Sao thầy không mặc thêm áo? Đột nhiên ngay lúc thầy vừa nói dứt lời, thì một giọng phụ nữ từ xa truyền đến, làm thầy giật mình ngoái đầu lại. Từ phía khóm tre xa xa, một bóng người từ từ bước tới. Thầy nheo mắt nhìn lại, nhưng một phần do trời quá tối, với lại càng nhìn kỹ mặt người kia thì nó lại càng mờ mờ, y như có một màn sương trắng đang lờ lững trước mặt cô ta. Thầy đồ cầm đèn dầu đứng dậy, vươn tay soi về phía trước, cất giọng. Cô Lúa phải không? Chỉ vài khắc ngắn ngủi, người phụ nữ kia đã đi lại gần thầy. Bây giờ thầy mới thở phào ra một hơi. Tôi cứ tưởng ai. Hôm qua cô hẹn tôi đến đây là có việc gì sao? Người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tóc dài ngang lưng. Cô ấy hơi cúi đầu nhìn xuống đất, để cho khuôn mặt bị tóc che mất một nửa. Da cô lụa trắng nhợt như bị bệnh, cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi muốn nhờ thầy một việc cuối cùng. Từ nay về sau, tôi sẽ không đến làm phiền thầy nữa, được không? Hôm nay cô sao vậy? Có chuyện gì cứ nói đi. Dù sao tôi cũng là... Cô lụa vẫn cúi đầu lý nhí. Tôi muốn thầy nhận nuôi thằng Mão. Thầy đồ giật mình, miệng cứng đờ, ngỡ ngàng nhìn cô lụa. Ở chuyện này á, cô lụa à, cô làm khó tôi quá. Không được, không được đâu. Cô lụa giọng yếu ớt đáp. Tôi biết nhờ thầy dạy dỗ nó là làm khó thầy rồi. Nhưng thầy hiểu cho, tôi sắp phải đi xa nên không muốn nó coi khúc một mình. Từ nhỏ nó đã không có cha. Thầy đồ im lặng một hồi, sau đấy thở dài. Ôi, cô làm khó tôi quá. Nhưng mà cô đi đâu? Cô lụa lắc đầu. Đi xa có lẽ không quay trở lại đây nữa. Chỉ cần thầy giúp tôi làm nốt việc này, chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau nữa. Vừa nói xong, cô ấy liền quay đầu hướng về phía khóm tre rậm rạp khi nãy mà cất bước. Thầy đồ lấy làm lạ, toàn đuổi theo, nhưng tay chân như cứng đờ, không thể nhấc nổi. Thầy chỉ cố gắng gọi to, cô Lúa, cô Lúa. Nhưng cô ấy không đáp lại. Bóng người xanh xao gầy gò ấy cứ vậy xa dần rồi biến mất trong màn đêm yên tĩnh. Nửa đêm thầy đồ mới trở về nhà, lên giường nằm cạnh vợ. Vừa ngã lưng nằm xuống thì vợ thầy bên cạnh liền ngồi dậy, tay vén mái tóc rồi kéo lấy áo chồng mà bảo. Nãy ông một mình đi ra ngoài kia làm gì vậy? Thầy đồ giật mình, chẳng lẽ vợ mình nãy giờ vẫn đi theo? Thầy cố gắng bình tĩnh, mỉm cười kéo vợ nằm xuống, nói nhỏ. Tôi quên cuốn sách ở lớp dạy nên đến lấy. Mà khuya rồi, mình chưa ngủ, còn thức đi theo tôi làm gì? Vợ thầy gắt gỏng. Trời khuya thế này ai mà thèm đi theo ông. Chỉ là lúc ông vừa đi ra khỏi nhà một lúc, thì cô Lụa có đến đây gặp tôi. Bà nói gì? Cô Lụa đến làm gì? Mà sao có thể nhanh vậy được? Thầy đồ lập tức ngồi bật dậy, nắm chặt tay vợ thốt lên. Bởi lẽ thầy đi đến lớp, rồi vô tình gặp Lụa và quay trở về là rất nhanh. Không có lý nào trong khoảng thời gian này vợ thầy lại gặp cô ấy được. Vợ thầy liền nhíu mày. Ông nắm chặt đau thôi. Mà ông nói nhanh cái gì? Thầy đồ liền hỏi. Không có gì. Mà cô ấy nói gì với mình vậy? Bà vợ lấy từ trong túi ra một bọc vải nhỏ đựng tiền, rồi đặt lên tay chồng bảo. Cô ấy bảo là muốn gửi thằng Mão cho nhà mình. Thầy đồ ngạc nhiên lắm. Chuyện này thầy còn đang phân vân có nên nói với vợ hay không. Ai dè cô Lụa đã nói trước, Vợ thầy vốn hiền lành, lấy thầy đồ đã mười mấy năm mà chưa có con, nên bà rất thích trẻ con. Nhìn sắc mặt vợ mình, thầy đồ có lẽ cũng đoán được là bà ấy đã đồng ý 8-9 phần rồi. Bây giờ thầy cũng không còn thắc mắc nữa mà nói: Thì ra là chuyện này, mà mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Vợ thầy thở dài xót xa: Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, hễ cô Lụa nói gì là tôi đều đồng ý à. Tự nhiên tôi thấy thương mẹ con cô ấy quá. Mẹ cha không biết cái thằng khốn nạn nào nó vô lương tâm như vậy, làm cho người ta có chữa còn không chịu nhận, làm khổ cả một đời người. Thầy đồ nhíu mày ho nhẹ như nhắc nhở: Chuyện nhà người ta kệ họ đi. Vợ thầy lại nói: Thì biết thế, nhưng tôi cũng là đàn bà, tôi hiểu chứ. Mà giờ sao đây, tôi lỡ đồng ý với cô Lụa rồi, không biết ý ông thế nào. Chứ vợ chồng mình đã mười mấy năm, tìm thầy này thầy nọ uống hết thuốc nam đến thuốc bắc cũng không thể có con. Thôi, hay xem như là ông trời ban ơn ban phước, chúng mình nhận thằng Mão làm con nuôi, trông nó cũng thông minh sáng sủa. Thầy đồ giật lấy tay vợ, đôi mày hơi nhăn lên, giọng nói có chút gắt gỏng: Bà nói cái gì? Nhận con nuôi? Không được đâu, không được. Vợ thầy khó hiểu về phản ứng của chồng. Sao không được? Thầy đồ quay mặt đi, ánh mắt âm u nhìn vào khoảng không, cố tình nói sang chuyện khác. Thầy nhìn vào túi tiền trong lòng bàn tay mình, rồi hỏi cô Hoa: Chuyện kia cứ theo ý tôi mà làm, còn tiền này bà lấy ở đâu vậy? Cô Hoa nhỏ giọng nói: Là cô Lụa đưa cho, là tiền dành dụm lâu nay của cổ. Thầy đồ nhíu mày khó hiểu: Ăn mặc mẹ con cụ ấy còn phải lo từng ngày, thì lấy đâu ra tiền đưa cho mình? Mà bà sao lại lấy tiền của cô ấy làm gì? Ê, sao tôi cứ thấy chuyện này nó như thế nào? Vợ thầy đáp: Tôi cũng biết vậy, nhưng mà cô ấy một mực cứ dúi cho tôi, chứ có phải tôi tham đâu. Thầy lắc đầu không đáp, tiện tay mở lấy bọc tiền ra rồi đổ xuống dưới chiếu. Từng thỏi bạc trắng bằng đốt tay rơi ra, làm cho hai vợ chồng kinh ngạc đến đờ người. Với số bạc này, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm thì một người có thể sinh hoạt trong 10 năm mới hết. Rốt cuộc là một người nghèo khổ như cô Lụa lấy nó ở đâu? Hai người nhìn nhau đều có chung một suy nghĩ như vậy. Bỗng ngay lúc này, con chó đen nhà thầy đang nằm thiêu thiêu bên dưới hiên nhà chợt chồm dậy, lao ra cổng rồi sủa ẩm tỏi liên hồi. Chó sủa buổi đêm là chuyện bình thường, nhưng mà con chó đen nhà thầy vốn dĩ từ nhỏ tới lớn rất hiền, người đi ngang nhà thì cũng sủa vài tiếng cho có lệ, chứ chưa bao giờ hung dữ như thế này cả. Thấy chuyện lạ, thầy đồ giật mình, hốt hết mấy nén bạc kia vào túi rồi dúi vào tay vợ. Cô Hoa cũng quay đầu ngó qua khe cửa sổ, thấy trời còn tối, liền nạt lớn với con chó: Con mực, mày vào ngay, đêm rồi không để cho ai ngủ hả? Vô ngay. Cô Hoa cố tình nạt vậy, chủ yếu để đánh tiếng cho người bên ngoài biết mà đi. Nhưng mà con mực, nó vẫn đứng trước cổng, sủa càng lúc càng dữ dội. Cô Hoa nhíu mày quay sang bảo chồng: Lạ thật đấy ông, nãy cô Lụa đến nó đâu có sủa như vậy, sao giờ? Thầy đồ vén mùng dậy khỏi giường, thầy định nhân tiện đi tiểu nên bảo vợ: Vợ mình cứ nằm đây đi, để tôi xem có ai ngoài không. Chắc ai đi đâu ngang qua nhà mình ấy mà, hoặc là cô Lụa lại đến nữa thì sao? Trong thâm tâm, cả hai vợ chồng đều nghi là cô Lụa. Thầy xỏ guốc đứng dậy, tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối, lại dày đặc sương mù. Thầy mở to cặp mắt, dõi ra ngoài, thì thấy con mực đang há mồm, chồm ra kẻ hở bờ rào mà táp, miệng lại gầm gừ không ngừng. Nhưng ngoài đó ra, thầy lại chẳng trông thấy thứ gì nữa cả. Dạo gần đây, thầy hay uống nước chè ở đình, cũng nghe mấy cụ kể, chó hay sủa ma vào ban đêm mà thầy đâu có tin. Nhưng kể mãi cũng thành quen, làm cho thầy bây giờ cứ hoang mang thế nào. Có khi nào nó đang vồ cắn người âm không? Nghĩ đến đây, sống lưng thầy lạnh toát, vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ ra khỏi đầu. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trên đời này làm gì có ma? Ơi, chắc con mèo con chuột nào á, nó phát dại đây mà." Tự trấn an mình một câu, thầy mới bình tĩnh, hít một hơi thật dài. Chân bước thật chậm ra tới cổng, rồi tiến lại gần con chó, hỏi vọng ra bên ngoài: "Ai đó? Có ai ngoài đó không?" Thầy còn chưa kịp nói hết câu thì giật mình hoảng sợ, vì thấy một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi đứng ngoài bờ rào, trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Vừa thấy thầy thì người đàn ông liền chìa bàn tay trắng như vôi về phía thầy: "Trả cho tao, trả cho tao." Người đàn ông đứng ngay trước mặt thầy, cách có mấy chục bước chân vào bờ rào, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ, lạnh lẽo vô cùng, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Thầy tuy sợ nhưng vẫn bực mình quát lên: "Tôi có nợ nần gì anh đâu, nửa đêm nửa hôm không có việc gì mà đi phá làng phá xóm mà. Mau đi đi, không á tôi kêu quan gô cố anh đi giờ." Mặc cho phản ứng gay gắt của thầy, người đàn ông kia vẫn đứng im. Mặt người này trắng toát, đôi mắt trừng trừng trợn lên, nhìn thầy đăm đăm dữ tợn. Nhưng khi trông thấy mờ mờ khuôn mặt người này, thầy mới nhận ra đó là người trong làng. Người này tên Tình, là con trai trưởng của cụ Phú Hộ, nổi tiếng độc ác, ăn chơi trác táng. Không có việc gì là hắn không thể làm. Bởi vì lão Phú Hộ thường xuyên vung tiền lo lót cho con trai, nên khiến hắn càng ngày càng chẳng ra gì. Với lại mấy hôm trước, thầy có vay lão Phú 3 quan tiền mua lợn giống, nhưng hẹn cụ là 10 ngày trả. Chắc thằng này thiếu tiền đánh bạc nên đi đòi giờ này. Thầy biết nếu dây tới hạng người này mình sẽ chẳng yên thân, nên giọng thầy có chút nhỏ lại, mỉm cười ôn hòa: "À, thì ra là anh Tình à, tôi cứ tưởng ai. À, đúng là tôi có dây của ông Phú mấy quan tiền, nhưng mà nửa đêm thế này anh đến đây thì hay anh về đi, ngày mai tôi đi dạy, tôi ghé qua gửi cụ cho." Nhưng cho dù thầy có nói nhỏ nhẹ thế nào thì mặt hắn trông vẫn dữ dằn như vậy. Đột nhiên một luồng gió lạnh buốt thổi ập vào người, làm thầy rùng mình. Hắn nhắc lại bằng cái giọng gay gắt hơn: "Trả tao, nhanh trả tao." Thầy đồ á khẩu tại chỗ, mồm há ra, mắt tự nhiên lạc thần. Vừa lúc ấy, có giọng nói đàn bà từ phía xa vọng vào: "Thầy vào nhà đi, kẻo hắn làm hại thầy." Thầy đồ kinh hãi nhìn ra xa, thấy dáng một người phụ nữ đứng ở ngoài con đường làng. Khoảng cách khá xa, lại gặp màn sương đục, thầy không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống lưng. Nhưng giọng nói này hình như là của cô lụa. Thầy còn đang ngơ ngác thất thần thì con chó đen từ sau lưng lao vụt lên, sủa inh ỏi. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, hai chân với những móng dài cào liên tiếp lên hàng rào như muốn nhảy ra ngoài cắn người. Thầy đồ nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp vỡ trong lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, thầy không còn thấy Tình nữa. Thầy ngước nhìn ra xa thì thấy bóng dáng của hắn đã đi về phía cô lụa. Thầy còn nghe giọng hắn rít lên: "Tao giết mày, tao giết mày." Cả lúc sau thầy mới định thần, tức tốc mở cổng đuổi theo tên Tình. Thầy lo lắng hắn sẽ làm hại cô lụa, nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì bóng dáng hai người đều biến mất trong bóng tối mờ mịt. Thầy đồ vẫn đuổi theo một đoạn, nhưng không có dấu vết gì, nên đành bước về nhà. Thấy chồng thở gấp, trán vã mồ hôi, cô Hòa mới từ trong giường gấp gáp chạy lại, lo lắng hỏi. Mình sao thế? Thầy Đồ gấp gáp nói. Giờ trong nhà còn tiền không? Mình đem cho tôi mấy quan, tôi chạy sang nhà cổ phú gấp. Vợ thầy hốt hoảng hỏi. Thì có chuyện gì thầy nói em nghe chứ, tự nhiên sang đấy làm gì giờ này? Người ta ngủ còn chưa dậy, mấy quan này mai trả cũng được. Thầy cương quyết nói. Mình đưa đây, chuyện này gấp lắm, con gì lát về tôi kể cho nghe. Cô Hoa thấy chồng như vậy thì thở dài nói. Nhưng mấy quan kia mua lợn giống với đàn gà mất hơn phân nửa, giờ lấy tiền đâu trả? Mình phải để mai tôi xem có dây mượn được chỗ nào không chứ. Thầy nhìn bên hông vợ rồi chìa tay. Mình đưa tôi một nén bạc là đủ. Vợ thầy lắc đầu, lo ngại nói. Cái này là cô Lụa gửi nuôi thằng Báo, lấy không được đâu. Tôi trả sao, mau lên đi. Giọng thầy gắt lên, khiến cô Hoa đành phải nghe theo. Cô lấy bạc đưa cho chồng, rồi dặn dò. Mình đi nhớ cẩn thận. Thầy gật đầu, sau đấy khoác áo, lập tức đến nhà cụ Phú. Đường làng ban đêm vắng vẻ, không người qua lại. Nhà cụ Phú nằm gần cuối làng. Nhà thầy Đồ lại ở đầu làng, nên cách nhau khá là xa. Thầy đi một lúc lâu mới gần đến nơi. Giờ mới canh ba, dân làng đều đã tối đèn đi ngủ. Chỉ riêng nhà cụ Phú vẫn còn đỏ đèn từ ngoài sân vào nhà. Thầy Đồ bỗng nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết từ bên trong phát ra. Thầy lấy làm lạ, chẳng lẽ cụ Phú đã gặp chuyện gì? Cũng phải, cụ tuổi cao sức yếu rồi. Nhiều khi... Đúng rồi, thái độ của Tình lúc nãy có lẽ cũng vì chuyện đó hệ trọng liên quan đến cha mình, nên mới gấp gáp tìm thầy đòi tiền như vậy. Thầy thở dài, suy nghĩ một lúc thì chỉnh chu lại quần áo, rồi một mạch đến trước cổng nhà Phú Hộ. Người làm trong nhà thấy có người thì chạy ra. Vừa thấy thầy Đồ thì hơi cúi người nói. Thầy đến có việc gì ạ? Nhà cụ đang có tang, mời thầy mai đến cho. Thầy Đồ gật đầu buồn bã nói. Nãy cậu Tình có đến nhà tôi đòi tiền tôi mượn cụ hôm trước. Tôi thấy sắc mặt cậu ấy không có được tốt, cứ nhất quyết đòi tiền trong đêm, nên tôi mạn phép đến đây để trả. Không ngờ trong nhà lại có tang. Đã nốt công anh cho tôi vào thắp cho cụ nén nhang, nhân tiện tôi trả. Anh người làm vừa nghe thầy nói thì xanh mặt, mắt liếc vào nhà, rồi kéo thầy ra nói nhỏ. Trời ạ, thầy nói bé thôi, cụ Phú vẫn còn sống nhăn răng kia kìa. Người chết không phải là cụ Phú, mà là con trai ổng. Mà thầy nói thế nào chứ, cậu Tình đang nằm trong quan tài từ canh hai đến giờ, sao có thể đến gặp thầy được? Thầy nằm mơ hả? Thầy Đồ giật mình thon thót, da gà nổi khắp người. Thầy không tin liền hỏi lại. Cậu nói thật hả? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu Tình đến gặp tôi thật mà. Có khi nào là... Anh người làm kia sợ hãi nói. Chết thật, thầy gặp ma rồi. Cậu Tình chết rồi. Thầy ấn lạnh sống lưng. Nhớ lại lúc nãy, chẳng trách sao con mực nó sủa dữ như vậy. Hơn nữa thầy đã nghi từ trước rồi. Không ngờ nó là sự thật. Bây giờ càng nghĩ lại làm thầy sợ hãi hơn bao giờ hết. Thầy nếu lấy tay anh Hầu hỏi cặn kẽ. Cậu Tình chết lúc nào? Tại sao lại chết? Anh Hầu đáp. Bị đâm chết lòi ruột thầy à. Lúc tối có người báo cả nhà mới ra ngoài phía bìa rừng thì thấy xác rồi đưa về đây. Tiền bạc của cải trên người đều mất hết, chắc là bị cướp rồi. Lúc này giọng trầm đục của cụ Phú từ bên trong vọng ra. Mẹ cha thằng chó chết giết con tao. Má tổ má cha chúng mày, tao nhất định sẽ tìm ra mấu bụng lột da mày. Anh Hầu lắc đầu kể. Cụ ngất đi tỉnh lại mấy lần, đều gào như vậy mấy tiếng rồi lại ngất. Đây là lần thứ 6 rồi. Thế thầy có vào không? Thầy Đồ thở dài đáp. Có, anh dẫn tôi vào đi. Anh Hầu gật đầu đi bên cạnh thầy, nói nhỏ. Tuyệt đối đừng có nhắc tới chuyện thầy gặp cậu ấy. Cụ Phú tâm thần giờ không bình thường, kẻo nghi oan cho thầy thì khổ. Thầy nhíu mày. Tôi có làm gì đâu mà sợ, nhưng mà tôi sẽ không nhắc, tránh cho cụ đau buồn thêm. Anh yên tâm. Anh Hầu thở dài không nói, sau đấy dẫn thầy Đồ trở vào nhà. Khắp mảnh sân rộng, đèn đuốc được treo khắp nơi. Ở chính giữa căn nhà có đặt một chiếc quan tài được phủ một lớp vải màu đỏ. Phía trước có đặt một thân chuối lớn trong một cái thau đồng. Bên trên nghi ngút khói hương. Đứng xung quanh quan tài là vợ chồng ông Phú và em gái của Tình đang khóc nức nở. Có khoảng 4-5 người hầu phía sau còn ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ, như xem việc Tình chết không phải việc quan trọng gì. Thầy Đồ đi tới trước quan tài, khom người, kính cẩn nói. Thưa cụ, tôi qua đây vô tình thấy... tôi xin chia buồn cùng nhà cụ. Xin cụ cho tôi thắp cho cậu nén nhang. Cụ Phú tóc đã ngã hoa râm, vốn đã già cả, nay lại trông tiều tụy vô cùng. Mắt cụ đỏ hoe, rưng rưng nhìn thầy, giọng nói khàn đặc do khóc nhiều. Cụ thốt lên. Là do tôi chịu đau quá sinh hư. Nó ra đường đắc tội người ta, người ta ghét, người ta trả thù. Tại tôi. Thầy Đồ thắp nén nhang rồi nhỏ giọng đáp. Cậu đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con người sinh ra sống chết có số. Số cậu ấy đến đây đã tận, chỉ mong muốn dưới kia được sống thanh thản. Nói xong, thầy cắm nén nhang lên thân chuối, rồi được anh Hầu dẫn ra ngoài bàn gỗ trên mảnh sân uống cốc nước chát. Không lâu sau, cụ Phú chống gậy uể oải đi ra ngồi cạnh thầy rồi bảo. Thật khổ cho thân già này, kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh. Tôi lại chỉ có mỗi mụn con này, không ngờ lại ra như vậy. Tôi mà tìm được ai làm, tôi quật má nhà nó ra, cho con trai tôi chết được nhắm mắt. Thầy đáp. Tôi biết cụ thương con, nhưng mà gieo nhân nào gặt quả ấy. Kẻ giết cậu Tình nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng. À, hôm nay tôi đến thứ nhất chia buồn cùng cụ, thứ hai là để trả cụ tiền hôm bữa tôi vay. Có gì để cụ lo cho tang lễ cho cậu? Cụ Phú lắc đầu. Ôi, tiền ấy thư thư trả cũng được. Lần này tôi nể thầy nhất. Thầy có chữ có nghĩa. Tôi muốn nhờ thầy một việc có được không? Thầy Đồ đưa tay vào hông, lấy ra một nén bạc nhỏ, đặt lên bàn, sau đấy nói. Cụ cứ nhận lấy. Còn chuyện gì cụ cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp. Cụ Phú không quan tâm lấy nén bạc trên bàn, ánh mắt buồn bã nhìn thầy rồi bảo. Chuyện là tôi muốn thầy viết giúp cho tôi một tờ sớ đọc trong lễ ngày mai. Dạ. Thấy cụ hơi ấp úng, thầy Đồ liền bảo. Cụ cứ nói à? Ông Phú ngừng lại, suy nghĩ một lúc khá lâu, sau đấy nắm chặt hai tay, ngồi sát lại gần thầy, ghé tai nói nhỏ. Cách đây khoảng chục năm trước, trong một lần thằng Tình chè chén no say về nhà, có đánh rơi một tấm vải. Mà trên cái tấm vải ấy lại viết rất nhiều chữ. Tôi thì ít chữ nghĩa, nhưng cũng nhận ra là một bản khế ước. Nhưng cũng chỉ dịch được có mấy câu, rồi đem lại cho nó. Nghe đến đây, sắc mặt thầy đột nhiên nhăn lại, biểu hiện sự kinh ngạc. Còn chưa kịp nói thì cụ Phú đã tiếp lời. Tôi chỉ dịch được một đoạn, nhưng trong đấy có nhắc đến thầy và cô Lụa. Có phải thằng Mão là con trai của thằng Tình nhà tôi như trong văn tự kia không thầy? Thầy lập tức đứng bật dậy gắt lên. Cụ nói cái gì thế? Tất nhiên là không phải. Sao thầy chắc chắn như vậy? Vậy thầy biết ai là cha nó? Cụ Phú đáp ngay. Thầy Đồ biết mình lỡ lời nên không đáp. Cụ kéo lấy tay thầy ngồi xuống rồi bảo. Thầy hiểu cho. Tôi chỉ muốn thằng Mão nó về nhận cha nhận ông thôi. Tôi chỉ có mỗi thằng Tình là con trai. Nay nó lại gần đất xa trời. Ôi, thân già này, già cả chưa biết chết khi nào. Hương khói nhà tôi không thể đứt đoạn từ đây được. Bởi vậy, tôi muốn nhận thằng Mão về dạy dỗ. Sau này, nó sẽ là chủ cái nhà này. Còn việc kia, tôi sẽ đền bù cho cô Lụa như giao kèo thầy từng viết trong bánh giấy đó. Thầy Đồ nhướng mày nhìn thân người già cả này. Nói thật, trước nay cụ Phú trong làng tuy nổi tiếng kỳ bò kẹt xỉn nhưng cũng chưa làm điều gì ác, chỉ mỗi tội nuông chiều con trai quá. 10 năm trước, đúng là cô Lụa bị Tình cưỡng bức khi làm đồng, rồi có mang thai con của Tình. Nhưng hắn lại không muốn cưới cô mà bắt đi tìm thầy Lang phá thai. Cô Lụa nhất quyết không chịu, nhưng gia cảnh nhà cô lại thấp cổ bé họng. Cho dù có kiện lên quan thì cũng bị nhà Tình lấp liếm hết. Hơn nữa, cha mẹ cô lại nợ ông Phú một khoản tiền khá lớn nên Tình lợi dụng, khiến hai ông bà phải khuyên nhủ con gái bỏ đi đứa con trong bụng để xóa nợ. Cô Lụa không chịu được cảnh này, lại thương đứa con chưa chào đời, suy nghĩ thế nào mà đã bỏ nhà ra đi. Sau mấy ngày đi lang thang khỏi làng, không có chỗ ăn chỗ ngủ, đang lúc kiệt sức thì may mắn gặp được thầy Đồ trên kinh thi cử trở về. Thấy người quen, lại thân con gái nên thầy ra tay giúp đỡ. Nghe cô Lụa kể hết chuyện thầy mới vỡ lẽ. Cuối cùng khuyên mãi cũng bảo cô trở về làng. Rồi sau đó thầy dùng chữ nghĩa của mình viết một đơn kiện đòi lại công bằng cho cô Lụa, định tự mình gửi lên quan tri phủ chứ không qua quan tri huyện, lỡ lão Phú có đút lót. Nhưng đến phút cuối, khi thầy sắp đâm đơn báo quan thì Tình lại biết chuyện. Không biết hắn làm gì mà khiến cô Lụa phải bảo thầy đừng gửi nữa. Sau đấy hai người cùng nhau đến gặp thầy, bảo thầy viết cho một tờ văn tự làm chứng. Tức là hắn sẽ đền cho cô Lụa một khoản tiền rất lớn, chỉ cần cô không nói cho ai đứa con trong bụng của cô là con của hắn rồi đi khỏi làng. Số tiền này đủ cho họ sống cả đời, không lo cái ăn cái mặc, và cô Lụa đã đồng ý. Thầy có khuyên can thế nào cũng không được, đành phải theo ý cô mà viết vào một tấm vải lụa như vậy. Trong đấy có điểm chỉ dấu tay của cả ba người. Khi xong xuôi, Tình có đem một phần tiền cho cô rồi hẹn vài hôm trả đủ. Cô Lụa sau đấy cũng rời khỏi làng, nhưng được vài hôm lại quay về trong trạng thái đói khát, mặt mũi bầm dập. Hỏi ra thì mới biết trên đường đi cô bị cướp. Cô có đến hỏi Tình phần tiền còn lại, nhưng hắn lại hẹn lần này đến lần khác không chịu đưa. Rốt cuộc bụng cô càng ngày càng to, mà lệ làng tội nặng nhất là gái không chồng mà chữa. Bởi vậy, ngay cả cha mẹ cô cũng phải viết giấy từ mặt con gái. Từ ngày đó, Lụa sống trong cô độc, thành một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Thầy Đồ có giúp, nhưng cũng chỉ giới hạn. Thầy còn có gia đình ở nhà. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Thầy hồi tưởng, nếu mình gửi đơn lên quan thì cô ấy và thằng Mão sẽ không chịu cảnh thế này. Bởi vậy thời gian qua, thầy luôn dằn vặt lương tâm. Những việc cô Lụa nhờ, thầy đều không hề từ chối. Nhưng mà chuyện này cứ tưởng có mấy người biết, ai ngờ là cụ Phú cũng hay. Nhưng giờ cụ Phú mới nhắc đến chuyện này, làm thầy Đồ có chút bực dọc. Nhưng cụ sống đã lâu, tất nhiên là hiểu thái độ của thầy, Cụ thở dài. Như tôi nói đấy, là tôi không biết chữ, không biết hết nội dung trong đấy như nào. Tôi đã mấy lần gặng hỏi, nhưng nó không có chịu nói, cứ khăng khăng không phải con của mình. Tôi lại không muốn danh tiếng gia đình bị quỷ hoại, nên... Thầy gắt gỏng đáp ngay. Vậy tại sao cụ không giúp đỡ mẹ con họ? Đó là cháu nội của cụ kia mà. Cụ Phú đáp. Sao lại không giúp? Tháng nào tôi chẳng đưa tiền cho nó, gửi cho mẹ con cô lụa. Thầy biết đấy, nó đã không nhận con á, thì làm sao tôi ra mặt được? Lại không dám nói gì cho ai biết, nhờ giá ai đưa tiền hộ. Khác nào tự nhận thai nó. Thầy Đồ im lặng, trong lòng nóng như lửa đốt. Thấy vậy cụ Phú lại nói. Giờ nó chết rồi, âu cũng là cái tội của nó. Mong là mẹ con cô lụa tha thứ cho nó. Chỉ cần thầy đứng ra khuyên nhủ, tôi sẽ lo cho mẹ con cô lụa suốt quãng đời còn lại ăn sung mặc sướng. Con trai tôi còn có người chống gậy. Thầy cũng muốn như vậy phải không? Chẳng lẽ lại để hai mẹ con vất vưởng mãi thế? Nghe cụ Phú nói đến đây, làm cho thầy Đồ có chút do dự. Thầy thở dài lặng lẽ đứng dậy, nhìn về phía đình làng, rồi bảo. Trời cũng rạng sáng rồi, tôi xin phép cụ về trước. Còn chuyện cụ nói âu cũng có lý. Để ngày mai tôi gặp mẹ con họ, tôi sẽ nói giúp. Nhưng tôi không chắc chắn là được, có gì cụ thông cảm cho tôi. Cụ Phú mắt đỏ hoe, đôi tay già nua run run nắm lấy tay thầy, cảm kích. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Nhất định tôi sẽ trả ơn cho thầy. Còn mấy quan tiền hôm bữa, thầy cứ cầm về đi, coi như tiền tôi trả thầy viết sớ. Thầy Đồ dứt khoát lắc đầu, sau đấy nhanh chóng quay lưng đi ra cổng. Cụ cứ giữ lấy, tính tôi sòng phẳng. Thôi tôi về đây, ngày mai có gì tôi sẽ ghé qua tiễn anh Thành một đoạn. Thầy Đồ. Mặc cho cụ Phú có kêu lại, nhưng thầy vẫn một mạch mà bước. Vợ thầy cả đêm mong chồng không ngủ, vừa thấy chồng mình về thì hớt hải chạy ra hỏi chuyện. Thầy cũng chẳng giấu vợ làm gì, bèn kể hết sự tình tối qua đến giờ. Tất nhiên là cả cuộc nói chuyện với cụ Phú. Cô Hoa cũng bất ngờ lắm, bởi vì sống với chồng mười mấy năm nay, chưa bao giờ thầy kể về chuyện cha thằng Mão. Này cô biết thì không khỏi giật mình. Nhưng chuyện thầy gặp ma làm cho cô Hoa vẫn còn ngờ ngợ, nửa tin nửa không. Cô phân vân hỏi chồng. Mình có chắc chắn là mình thấy thần tình không? Hay là nhìn gà quá cuốc rồi? Đúng là ma chứ không phải là người. Tôi nhìn rõ lắm. Mình nghĩ mà xem, có bao giờ con mực nhà mình nó lồng lộn như đêm qua đâu. Giống chó mực này nhận ra được ma ấy mình à. Nhưng mà tôi thấy lạ, tại sao thằng Tình đến nhà mình đòi nợ? Tiền tôi vay cha của nó, chứ có phải vay của nó đâu mà đòi. Hay là nó đòi cái văn tự năm xưa? Thầy nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Cô Hoa nói. Văn tự mình biết cho hai người đó à? Mà nó thì liên quan gì? Hầu như cả văn tự được tôi viết bằng chữ Nôm, nhưng tôi có chèn vào hai dòng chữ Hán. Đại ý là trong vòng 10 năm, nếu Tình Tình không trả đủ tiền cho cô lụa, thì sẽ phải viết giấy để lại hết tài sản sau này cho thằng Mão. Nếu không làm, sẽ nhờ quan xử. Tôi làm thế là để đề phòng hắn dở trò, cũng chừa một đường lui cho nhà cô lụa. Nhưng mà không biết ai dịch ra cho hắn, làm hắn đến tìm tôi bắt sửa lại. Nhưng mà sau đó tôi đã đánh tráo văn tự ấy giấu đi rồi. Cô Hoa nhíu mày nhìn chồng, lo lắng nói. Thì ông giấu ở đâu, đem đến nhà cụ Phú trả đi. Không hắn lại đến nữa đó. Dù sao cụ Phú cũng đồng ý nhận thằng Mão rồi mà. Không nên. Nhìn lão Phú vậy thôi, tôi vẫn thấy lão không phải là người học ít. Tôi nghi ngờ là lão biết trong đấy viết cái gì, nên mới chỉ cho thằng Tình đến gặp tôi. Nói đến đây, bất giác thầy đồ cúi xuống nhìn con chó đen của mình đang nằm bên cạnh. Tự dưng ông thấy rợn rợn. Vợ thầy trầm ngâm. Thôi ông làm gì thì làm, không thì đem đốt cây văn tự kia cho thằng Tình đi. Tôi xuống nấu cơm, trời cũng gần sáng rồi. Nói xong, cô Hoa cất bước đi xuống bếp. Chỉ còn mình thầy đồ ưu tư ngồi trên bậc thềm nhìn ra cổng. Thầy ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời, không hiểu tại sao thầy lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao ma lại đến tìm thầy. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng, là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Cả đời thầy vẫn tin như thế, cho đến đêm qua thì suy nghĩ rẽ hẳn sang một hướng khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác, thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Thầy mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm một lần nào nữa. Thầy thở mạnh, định quay trở vào nhà, thì vô tình liếc ra ngoài hàng rào, nơi thầy gặp Tình. Con mực đang nằm cuộn tròn trên hiên nhà, tự dưng gừ lên, rồi chạy vụt ra ngoài đó. Rồi cứ thế, nó nhảy chồm lên cào cào kẻ hở hàng rào, như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ. Thầy đồ cả người cứng đờ, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra, dù không thấy gì ngoài một con mực một mình gầm gừ và cào cấu. Lần này thầy không dám ra ngoài nữa, mà lập tức chạy vào nhà, leo lên giường nằm im thinh thích. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua. Đến khi cô Hòa vào nhà lay thầy dậy thì trời cũng sáng hẳn. Thầy ăn vội chén cơm, uống bát nước chè đặc, rồi uể oải đến lớp. Lũ trẻ đã đến đợi từ sớm, nói chuyện xôn xao. Chủ yếu là cái tin Tình chết đã lan ra khắp làng. Duy chỉ có thằng Mão ngồi cuối lớp vẫn thản nhiên như không. Trong mắt nó chỉ có một màu đượm buồn, luôn hướng về lũy tre xa xa. Các trò về chỗ, hôm nay thầy sẽ dạy qua các trò chữ mới, rồi các em về tự học, thầy còn đi chút chuyện. Mấy đứa nhanh nhẩu đáp lời. Có phải thầy đi đưa tang không thầy? Thầy gật đầu, sau đấy bắt đầu dạy. Thầy vừa giảng, vừa nhìn về phía Mão mà đăm chiêu suy nghĩ. Thì chợt cảm giác từ phía sau, có người nào đó đang nhìn mình. Thầy bất giác quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai. Thầy lắc đầu, nghĩ do mình bị ám ảnh chuyện tối qua. Thế nhưng đang tiếp tục giảng, thì cảm giác ấy càng mãnh liệt. Rõ ràng, có ai đó đứng nhìn lén mình. Thầy quay lại lần nữa, thì chợt nhận ra là cô Lụa đang đứng cạnh bụi mùng bên bờ ao, nơi có bóng râm phủ xuống. Thấy vậy thầy mới thở phào. Cũng đúng lúc thầy đang định đi tìm cô ấy, nên bảo đám trẻ tự học rồi đi ra ngoài. Nhưng lần này thầy thấy lạ lắm. Cô Lụa bây giờ mặc một bộ quần áo trắng tinh, rất khác tối qua. Hơn nữa thầy có thể nhìn ra là cô Lụa, nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt cô ấy như có tầng sương che phía trước, khiến thầy nhìn cứ nhòe nhòe kiểu gì. Thầy đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn vậy. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói cô ấy đã cất lên. Thầy đừng đưa thằng Mão đến cho ông Phú, tôi xin thầy nuôi nó. Thầy ngạc nhiên lắm, bởi vì thầy đã kịp nói gì đâu. Hơn nữa chuyện tối qua chỉ có ông Phú, thầy và vợ thầy biết mà thôi, tại sao cô Lụa biết được? Thầy nghĩ chắc lúc nãy cô ấy và vợ mình gặp nhau rồi kể cho nhau nghe cả rồi. Thầy thở dài khẽ đáp. Chuyện cô cũng biết rồi thì tôi khỏi nói nữa. Tôi nghe cô, dù sao cũng là quyết định của cô. Nhưng cô hãy suy nghĩ cho kỹ, ở với tôi thì sẽ không sung sướng bằng bên kia. Cô Lụa cương quyết. Tôi muốn nó ở với thầy. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Đột nhiên tiếng thằng Mão khóc lóc vang lên. Thầy quay đầu lại thì thấy nó đang chạy về phía mình. Cô Lụa, nó! Thầy vừa quay sang thì lập tức giật mình thon thót, bởi cô Lụa vừa mới ngay ở trước mắt, giờ chỉ một cái quay đầu đã biến mất không chút tăm hơi. Nhìn trong bãi mùng cũng không thấy người, dưới ao cũng không có gợn sóng, xung quanh lại đồng không mông quạnh. Không thể có chuyện một người đột nhiên biến mất vô lý như thế. Cô ấy vừa đi đâu? Câu hỏi này xoẹt qua trong đầu, làm thầy chợt ớn lạnh sống lưng. Chẳng lẽ cô ấy lại là... Nghĩ đến đây, da gà thầy nổi từng mảng. Cùng lúc thằng Mão khóc lóc chạy lại, thầy kéo lấy tay nó, miệng cô khóc vội hỏi: Mão, con thấy mẹ con đi hướng nào không? Mão khóc lóc chỉ tay về hướng bụi tre. Mẹ đi đến đó. Mẹ không muốn gặp Mão. Có phải là Mão hư không thầy? Thầy xoa đầu nó, mắt dõi theo mà lòng không khỏi hoang mang. Không phải. Nhưng thầy hỏi, rốt cuộc mẹ con làm sao? Mẹ. Nó cứ khóc, không chịu trả lời câu hỏi của thầy. Thầy đồ dỗ mãi, nó mới nín. Nhưng tuyệt nhiên hỏi gì, Mão cũng lắc đầu. Trở lại lớp học, đám trẻ ngơ ngác nhìn hai thầy trò bước vào, liền xì xào bàn tán gì đó. Thầy đồ nhíu mày, thì một đứa đã đứng dậy, cất giọng non nớt. Thầy ơi, sao thầy đứng nói chuyện một mình vậy thầy? Còn thằng Mão nữa, cứ khóc gọi mẹ. Thầy đồ nhìn Mão như chợt hiểu ra điều gì, liền lập tức cho cả lớp nghỉ học. Còn mình thì dắt Mão về nhà, ngồi xuống chiếc ghế tre. Thầy kéo lấy tay Mão hỏi nhỏ: Rốt cuộc là mẹ con đã xảy ra chuyện gì? Con phải nói cho thầy thì thầy mới giúp được con. Đứa trẻ mếu máo không đáp. Chợt lúc này, con mực nhà thầy lại nhảy dựng lên, lao chồm ra ngoài cổng. Thầy đồ lạnh người nhìn ra mà chẳng thấy ai. Nhưng thằng Mão lại biểu hiện rất lạ. Nó lập tức chạy ra, núp sau lưng thầy đồ, khóc thét lên. Thầy giữ chặt tay, gặng hỏi: Con thấy gì? Con thấy tên Tình có phải không? Lần này thì nó gật đầu lia lịa, cả người run lên cầm cập. Thầy đồ hiểu chuyện bảo nó: Yên tâm, con cứ ở cạnh thầy, hắn không vào được đâu. Mặt Mão tái xanh đi vì sợ, nhưng đôi mắt nó hình như có một tia hận thù. Điều này thầy đồ có thể nhìn ra. Thầy có thể đoán được phong phanh Mão biết bí mật gì đó, nhưng nó vẫn có ý giấu. Đúng lúc này, cô Hoa cũng từ chợ về. Đi đến đầu làng đã nghe thấy có tiếng chó sủa nhà mình, thì cô chạy nhanh về. Vừa thấy chồng và Mão đang ngồi co ro cạnh nhau, cô vội hỏi: Mình lại gặp à? Chết thật, mau trả nó đi, không nó cứ đến mãi. Thế này tôi chẳng dám ra khỏi nhà nữa đâu. Thầy thở dài: Từ từ rồi tính. Giờ bà ra chợ mua cho Mão bộ quần áo mới, rồi tắm rửa cho nó đi. Tôi vào giết sớ, lát còn sang nhà cụ Phú. Vợ thầy đáp: Thôi tôi vô đây rồi, Mão đi theo cô. Sau đấy, cô Hòa dẫn Mão đi xuống dưới, còn thầy đồ thì vào bàn mài nghiêng mực, viết sớ cho kịp. Khoảng giữa trưa thì xong. Thầy sửa soạn lại quần áo rồi dặn vợ ở nhà, còn mình đi sang nhà cụ Phú cho kịp giờ làm lễ. Đám tang của Tình Tình hôm nay vắng vẻ lắm, lác đác cũng chỉ có vài người đến thắp hương cho có lệ, đỡ mất lòng ông Phú mà thôi. Thầy đồ đến nơi thì trong nhà chỉ có mấy người tối qua và đội kèn trống, còn dân làng thì chỉ có vài ba người đang ngồi uống nước. Vừa thấy thầy đến cổng, ông Phú đã từ trong nhà chạy ra đón. Thầy đứng trước quan tài, thắp vội nén nhang, đem sớ cho thầy cúng kia đọc, rồi cùng ông Phú đi vào trong buồng. Khi ngó xung quanh không có ai, cụ mới mở lời. Sao? Chuyện tôi nhờ thầy. Cô lụa không đồng ý cụ à? Cô ấy nhờ tôi nhận nuôi thằng Máu, chứ nhất quyết không để cụ đem nó về. Tôi nói hết nước hết cái mà không giải quyết được. Ông Phú nhìn thầy với vẻ nghi hoặc. Thầy không lừa tôi chứ? Tôi việc gì phải lừa cụ? Cụ ấy nói làm sao thì tôi nói lại như thế. Mấy thằng mày đâu? Vào đây gô cổ nó lại. Đột nhiên ông Phú quát lên thật lớn, làm cho tang lễ bên ngoài cũng dừng lại đột ngột. Mấy người hầu hình như đã chuẩn bị sẵn từ trước, gậy gộc, dây thừng được xếp ở góc nhà. Vừa nghe tiếng ông Phú gọi là sòng sọc vơ lấy, chạy nhanh vào buồng. Thầy đồ giật mình đứng dậy, ánh mắt ông giận dữ quát lên với ông Phú. Ông làm cái gì vậy? Tôi không giúp được là ông dám hành hung tôi à? Tôi nhất định sẽ báo quan bắt ông. Ông Phú đổi giọng gắt lên. Đừng tưởng tao không biết cái trò của con quỷ đội lốt thầy đồ như mày. Bọn mày đâu? Gồ cổ nó, đem ra giữa sân, rồi đến nhà nó bắt thằng Máu và vợ con nó đến đây. Hôm nay ông phải làm cho ra lẽ, không thể để con trai ông chết oan vậy được. Ông Phú, ông bị điên rồi. Thả ra, thả ra. Ba tên người làm nhà ông Phú đã lao tới. Đứa túm tay, đứa túm chân, đứa dùng dây buộc quanh người thầy, y như trói lợn. Mặc cho thầy liên tục kêu la, nhưng họ chẳng mảy may quan tâm. Chỉ thoáng chốc, thầy đồ đã bị khiêng ra, ném ngay giữa sân. Hàng xóm xung quanh nghe được nhà ông Phú náo động thì hùa đến xem. Người đến mỗi lúc một đông, đông đến nỗi cả cái sân rộng không còn chỗ chứa. Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Chẳng ai để tâm tới cái quan tài đang nằm chỏng chơ bên trong nhà, mà mọi sự chú ý đều hướng đến thầy đồ đang không ngừng lăn lộn dưới đất. Không lâu sau đó, từ trong nhà, lão Phú mặc đồ tang, đầu quấn khăn trắng chống gậy bước ra. Khi thấy đám người, ông Phú ho khan vài tiếng, rồi sau đấy cất giọng mỉa mai. Đúng là cái lũ chúng mày vô đức. Con trai tao chết chúng mày không tới thắp nén nhang. Nghe tin người ta đánh nhau là kéo tới đông như trải hội. Đúng là cái lũ khốn nạn. Khốn nạn. Cái từ khốn nạn từ miệng ông Phú thốt lên vô cùng đầy nghiến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chợt trong đám đông có một người đàn ông trung tuổi tức giận lên tiếng. Vậy con chó nhà tôi, thằng nào đánh bả chết? Tôi đến nhà nói lý lẽ thì nó kêu người ra đánh. Cái loại ấy chết cũng chẳng ai thương. Có người đầu thì ắt sẽ có người tiếp. Nó đi ngang nhà tôi chẳng có việc gì liền lấy mồi lửa đốt cả cây rơm. Mẹ kiếp, nó không những không đền mà còn thách thức tôi thừa kiện. Ai thấp thì thấp, chứ tôi không có thấp. Mọi người thay nhau kể những trò vô lương tâm mà Tình làm khi còn sống. Ông Phú nghe xong, giữa đông người thế này cũng có đôi chút mất mặt. Nhưng đám người càng nói càng gay gắt, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Phú chẳng biết làm thế nào, liền bực mình, cầm cây gậy gõ ngay vào cái trống tang một cái thật mạnh, rồi quát lên. Chúng mày cầm miệng lại, cái lũ thất đức. Hôm nay tao cố tình làm vậy để cho chúng mày đến đây, để thấy bộ mặt thật sự của cái thứ súc sinh đang nằm dưới đất đây này. Nói xong, cụ rút trong túi áo ra một tấm lụa trắng đã úa màu. Bên trong chữ viết đã được phủ kín. Ông Phú vất tay đưa nó lên cao. Mọi người thấy vậy liền hỏi. Đó là gì? Chúng tôi ít học không có đọc được chữ. Ông Phú gằn giọng nói. Thần tình nhà tao á, nó không được nết. Nhưng hôm nay á, tao cũng chẳng bên nó làm gì. Chúng mày muốn biết bên trong là gì phải không? Vậy thì nói nó đọc to lên cho mọi người cùng biết. Nói xong, ông Phú liếc mắt cho người hầu hôm qua đón thầy đồ vào nhà. Anh hầu trông có vẻ hiền lành, nhìn thầy nằm quằn quại giữa sân thì liền đỡ thầy dậy. Sau đấy ông Phú bước xuống bậc thềm, tay đưa mảnh vải trước mặt thầy Đồ rồi gằn giọng: "Chữ này là do mày viết thì mày phải đọc được." Thầy Đồ bị đòn lại phơi nắng nãy giờ đến nỗi hoa cả mắt, nhưng thầy vẫn nhận ra đây chính là văn tự mà mình từng viết cho cô Lụa năm xưa. Nhưng mà thầy đã giấu nó ở giếng làng, rõ ràng không ai biết. Nhưng tại sao ông Phú lại có nó trong tay? Ông Phú thì khác. Do thời hạn 10 năm đã đến nên ông Phú luôn sai người theo dõi thầy Đồ. Cái hôm thầy đi giữa đêm giấu nó ở giếng làng cũng đã bị phát hiện. Bởi vậy bây giờ ông Phú mới có bản văn tự này. "Ông muốn làm gì? Tôi không đọc." "Thầy phải đọc." Đột nhiên, một giọng nói có phần uy nghiêm từ trong nhà ông Phú vang ra, làm cho mọi người đều trố mắt nhìn vào. Nhưng khi vừa thấy người phát ra giọng nói đó, thì ai ai cũng tỏ ra sợ hãi. Thầy Đồ thấy cũng xanh mặt. Ở phía buồng bên cạnh quan tài, một người mặc quan phục bước ra. Bên cạnh là hai anh lính, tay mang thương sắc lạnh. Đây chính là quan tri phủ. Thấy dân làng hơi khom người sợ hãi, quan đưa tay phất nhẹ: "Không cần sợ, ta vốn người công minh. Hôm nay được cụ Phú mời về làng là muốn ta đích thân xử án giết người. Nãy thầy nói chuyện với cụ Phú trong buồng, ta có nghe rõ. Giờ thì mời thầy đọc văn tự này lên cho ta và mọi người cùng nghe." Thầy Đồ bây giờ mới tỉnh táo, lờ mờ nhận ra ý đồ của cụ Phú. Đúng lúc này, hai người hầu nhà cụ cũng trở về, dẫn theo cô Hoa và Mão đến. Thấy chồng bị trói quỳ giữa sân, còn có cả quan tri phủ nữa, nên chưa gì, cô Hoa đã quỳ sụp xuống, khóc lóc kể lể: "Bẩm quan, chồng tôi không có tội gì, sao nỡ trói chồng tôi như vậy?" Thầy Đồ nhìn vợ lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Thưa quan, quan là người hiểu rộng học nhiều, chắc quan cũng đọc được. Nếu muốn xử án thì tôi theo quan về phủ, chứ ở đây mọi người lại hiểu lầm." Quan lắc đầu nghiêm giọng: "Ta cũng xuất thân thầy Đồ mấy lần thi cử mới đổ trạng, nên ta chúa ghét những kẻ dạy chữ mà làm điều ác. Hôm nay ta phá lệ xuống đây làm gì thầy, nên không thể xử ở phủ. Thôi, giờ thì đọc đi, ta muốn mọi người cùng nghe." Thầy Đồ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc bị quan thúc ép nên đành phải đọc từng chữ trong văn tự. Tất nhiên là cả phần chữ Hán gốc cũng được đọc nốt. Sau khi thầy đọc xong, anh lính mới bước xuống nhận lấy văn tự rồi đem cho quan xem. Tên thầy cúng phía sau cũng đem tờ sớ mà thầy Đồ vừa mới viết dâng lên. Quan nhìn hai mặt chữ rồi gật đầu: "Chữ viết giống nhau. Tờ này còn có dấu tay điểm chỉ của hai người kia. Giờ ta hỏi thầy lần nữa, đây có phải là chính tay thầy viết?" "Dạ đúng, nhưng..." Thầy còn chưa nói dứt câu, lão Phú đã gào lên cắt ngang: "Mày viết văn tự này là có mục đích. Nãy quan cũng nghe rõ là mày giết thằng Tình rồi muốn nhận nuôi thằng Máu để nó thừa kế gia sản nhà tao. Sau đấy mày cơm sạch, đúng không?" Thầy gắt gỏng phản bác: "Ông bị điên rồi. Tôi giết anh Tình bao giờ? Đúng là văn tự này do tôi giết, nhưng là vì lợi ích của mẹ con cô Lụa. Còn chuyện nhận nuôi thằng Máu là ý của cô ấy. Chính hôm qua cô ấy có gặp tôi nói chuyện này." "Thằng Máu là con trai của tên Tình, tôi đã nghi từ trước rồi mà không dám nói." "Ôi trời, mẹ nói giàu như vậy mà để mẹ con cô Lụa phải đi xin ăn kiếm sống, độc ác thật chứ." "Nhưng mà thầy Đồ cũng tham, chưa gì đã muốn cưỡng nhà người ta, đáng đợi, cho chữa cái tội thừa nước đục thả câu." "Công nhận tham lam mà ra tay giết người. Tôi không tin thầy Đồ là người như vậy đâu. Ông ấy lâu nay vẫn hiền lành chất phác, ai tin chứ tôi không có tin. Tôi cũng không tin. Giờ tìm cô Lụa hỏi là xong." Dân làng lần nữa được dịp bàn tán xôn xao. Tuy có người độc mộm độc miệng, nhưng hầu hết vẫn tin tưởng thầy đồ. Quang hò nhẹ ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chỉ vào Mão mà nói: đúng chắc là thầy đã từng gặp cô Lụa. Cô ấy nói thầy nhận nuôi đứa trẻ này. Có trời làm chứng, đúng là cô Lụa có gặp tôi. À còn nữa, cô ấy còn gặp vợ tôi, rồi đưa chúng tôi một túi bạc nhờ nuôi Mão. Thật là hoang đường. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy người chết có thể nói chuyện. Quang bỗng nhiên quát lên. Từ phía trong, một cái quan tài nữa được khiêng ra. Hai anh lính đưa tay đẩy mạnh nắp quan tài. Từ bên trong, một thân người mặc áo trắng dần hiện ra. Mọi người nhìn vào thì lập tức bịt miệng kinh hãi. Cái xác này không ai khác, chính là của cô Lụa. Cô Lụa đã chết. Thằng Mão bên cạnh lúc này cũng không cầm nổi nước mắt. Nó hét toáng lên rồi lao đến, bước vào trong quan tài ôm lấy mẹ mình, khóc nức nở. Thầy đồ cũng tái hết mặt mày. Chẳng lẽ lâu nay cô Lụa mà thầy gặp lại chính là ma? Nhưng tại sao cô ấy lại chết? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu thầy, nhưng không sao trả lời được. Quang lúc này mới nghiêm giọng: thầy thấy quang đường chỗ nào chưa? Chẳng lẽ người thầy gặp lại là ma? Tôi không ngờ thầy lại mê tín, hay là cố tình để mị dân dối quan. Thầy đồ gấp gáp lớn tiếng nói: là ma, là ma, đúng là cô ấy gặp tôi thật mà. Mình ơi, túi bạc đâu? Vợ thầy cũng hốt hoảng loạn choạng đứng dậy, đưa tay sờ lấy túi vải rồi vô tình đánh rơi nó xuống đất. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bên trong không hề có nén bạc nào mà toàn là sỏi. Dân làng ồ lên nghi hoặc nhìn thầy đồ. Ngay cả ông Phú cũng giật mình, vội lấy nén bạc lúc tối thầy đem cho, nhưng nó cũng là viên sỏi. Ông Phú hoảng hốt vứt nó xuống đất, trong lòng cũng kinh ngạc lắm. Bởi tối qua ông vẫn nhìn ra là bạc cơ mà, sao giờ lại là sỏi? Tuy vậy ông Phú vẫn không nói chuyện này ra, mục đích cũng chỉ muốn thầy đồ nhận tội. Đúng lúc này, thằng Mão ngồi trong quan tài đang khóc lóc bỗng nhiên mỉm cười mừng rỡ reo lên: Hoang hô, mẹ tỉnh dậy rồi, mẹ ơi, mẹ ơi! Nó cười khúc khích thành tiếng, khiến cho mọi ánh nhìn đều tập trung vào nó. Chợt thằng Mão nhảy ra khỏi quan tài rồi chạy nhanh ra giữa sân, nơi mấy viên sỏi bị rơi vùng vãi ở đấy. Nó ngồi xổm vờ lấy mấy viên sỏi kia vào một chỗ, rồi thản nhiên nói: Mẹ ơi, để con nhặt giúp mẹ. Sao ạ? Mẹ bảo con đưa lại cho Quang ư? Mẹ không bỏ con mà đi nữa đúng không? Mấy hôm nay con không được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ Lụa lắm. Nó cứ đứng ở giữa sân mà nói một mình, khiến cho ai cũng phải xúc động. Mọi người đều nghĩ nó bị sốc nên mới tưởng tượng ra như thế. Nhưng thầy đồ thì chắc chắn là cô Lụa đang hiện hồn về. Lúc này Quang phất nhẹ tay, anh lính phía sau liền bước tới chỗ thằng bé, dắt nó vào. Nhưng Mão có vùng vàng không chịu nghe theo, mà đi thẳng tới chỗ Quang. Nó chìa tay đưa túi vải kia lên rồi bảo: Quang ơi, mẹ bảo con đem nó cho Quang. Mẹ còn bảo con sau này ở với thầy đồ chứ không ở với ông Phú. Nếu Quang nhìn ra đây là bạc thì thầy đồ vô tội phải không ạ? Quang xoa đầu nó nhắc nhở: Tuy con còn bé nhưng không được ăn nói hàm hồ. Lần này ta không phạt, nhưng lần sau nhất định ta sẽ không tha. Mão lại quay đầu nhìn về phía khoảng không, đầu gật gật mấy cái như đang nghe ai dặn dò. Nó lại nhìn Quang bảo: Mẹ con bảo Quang cứ xem đi. Nói xong nó mở nút thắt, để lộ bên trong toàn là sỏi. Mấy người đứng sau Quang cũng quát lên: Là sỏi mà, Mão tránh ra cho Quang làm việc. Nhưng tất cả đều không biết mặt Quang bây giờ tái xanh không còn giọt máu. Quang đưa đôi tay run run với vào bên trong, lấy ra một viên sỏi rồi lẩm bẩm: Bạc, sao có thể là bạc? Quang nói gì thế? Sỏi mà. Tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên, Quang bước ra sau người thằng Mão. Ánh mắt có phần sợ hãi, nhìn ra khoảng không trước mặt. Mão cũng nhìn theo, rồi chỉ. Quang thấy mẹ cháu, có đúng không? Quang run rẩy gật đầu dưới sự chứng kiến của dân. Chợt Quang lắp bắp. Là cô sao? Sau đấy Quang im lặng một hồi khá lâu, như đang nghe ai nói chuyện. Cuối cùng Quang khó tin nhìn Mão. Là cháu làm. Mão sợ hãi gật đầu. Khuôn mặt bắt đầu méo máu, chỉ vào quan tài của Tình rồi nói. Là kẻ này giết mẹ cháu, nên cháu. Nó còn chưa nói dứt câu thì Quang đã cắt lời. Mọi người ở đây, có tình ma quỷ có thật không? Là ta cũng không tin. Nhưng giờ trước mặt ta là linh hồn của cô Lụa. Cô ấy nói với ta nãy giờ, thầy đồ không có tội. Đúng là cô ấy nhờ thầy nuôi đứa trẻ này. Cô Lụa chết là do tên Tình sát hại. Hắn biết văn tự kia có nghĩa thế nào, nên muốn ra tay giết hai mẹ con. Nhưng cô Lụa trước lúc chết đã kéo chân hắn, khiến hắn ngã xuống, bụng đập vào cục đá nhọn, loại ruột mà chết. Quang, sao lại nói hàm? Cụ Phú thốt lên bất mãn. Nhưng một giây sau, khi trông theo hướng thằng Mão và Quang đang nhìn, thì lại tái mặt mà im lặng đi. Thấy biểu hiện của mấy người như vậy, khiến ai cũng tin là cô Lụa hiện hồn về tố giác, nên chẳng ai có ý kiến gì. Rốt cuộc là tên Tình ác giả ác báo chết cũng không hết tội. Không biết từ đâu, con mực nhà thầy đồ từ ngoài cổng đột nhiên xộc vào sổ in ỏi. Nó đứng trước mặt của chủ nó, hướng đối diện cái quan tài của Tình mà gầm gừ không ngớt, khiến tất cả sợ xanh mặt. Ông Phú bỗng khóc lớn, gào lên. Con trai của tôi, con ơi! Ông cứ gào khóc như kẻ điên, lẫn trong tiếng bàn tán, tiếng chó sủa inh ỏi. Sau đấy, ông lao lại chỗ Quang, cướp ngay cái văn tự, rồi khóc lóc nói. Con muốn cái này phải không? Để cha đốt nó cho con. Rồi ông Phú cầm lấy mảnh vải đó đốt ngay. Khi tấm vải cháy hết thì con mực cũng ngừng sủa. Có lẽ hồn ba tên Tình đã rời đi. Lúc này Quang mới ra lệnh cởi trói cho thầy đồ, rồi giải tán dân làng trở về phủ. Sau cái ngày hôm ấy, Mão theo lời mẹ nó được thầy đồ nhận làm con nuôi. Cuộc sống của cái làng nhỏ theo thời gian cũng trở lại bình thường. Chỉ có một việc duy nhất thay đổi là ông Phú kể từ ngày ấy thì đột nhiên phát điên. Suốt ngày cứ ngồi trước bàn thờ con, lảm nhảm một mình. Nghe đồn là Tình vẫn còn lảng vảng trong nhà mà chưa chịu đi đầu thai. Nó làm cho người hầu trong nhà đều sợ hãi mà bỏ đi hết. Một thời gian sau, quan tri phủ có chút công chuyện nên nhân tiện ghé qua làng đến nhà thầy đồ. Hai người ăn với nhau bữa cơm, ôn chuyện văn chương. Trước lúc chia tay, Quang có kéo thầy lại một góc mà nói nhỏ. Hẳn thầy đang thắc mắc, ngày ấy cô Lụa từng nói gì với tôi có đúng không? Thầy đồ gật gù. Vì trước nay, mỗi lần cô Lụa hiện về, thầy đều thấy. Nhưng hôm ấy, ngay ở nhà cụ Phú thì lại không. Thầy rất muốn biết Lụa nói gì với Quang. Chợt Quang thở dài lắc đầu, nhìn vào trong nhà thầy mà nói. Thật ra người giết Tình không phải là cô Lụa. Thầy là người thông minh. Tôi nói vậy, thầy hẳn hiểu sự tình. Cô Lụa xin tôi không nói với thầy là ai giết Tình. Thân làm quan á, cái Tình phải đặt sau cái lý. Nhưng hôm ấy tôi đã đặt cái Tình lên trên, mà không bắt hung thủ thật sự. Đó cũng là lần đầu tôi phá lệ. Thấy đứa trẻ vui vẻ coi như tôi quyết định không sai. Chỉ mong thầy dạy dỗ nó nên người. Thầy đồ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Sau cùng nhìn thằng Mão đang tươi cười chơi đùa giữa sân, thầy vô thức ngâm lên: Nhân chi sợ tính bản thiện, tập tường cận tập tường viễn. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ngoài cổng có ma, tác giả Mạnh Tuấn. Một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa, rất là hay. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý khán thính giả có ý kiến và suy nghĩ như thế nào thì chúng ta hãy để lại một bình luận ở dưới phần video cho Thi nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.